Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 626, sinh tử đài ước chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không muốn sống nữa, nơi này là khu vực an toàn. Thấy Phẫn Thanh người chơi làm ra như thế điên cuồng cử động chấn kinh mọi người. Khu vực an toàn là Trung Quốc khu vực an toàn. Người này một tiếng quát lớn, đem trong tay dao bầu thẳng tắp bổ tới, lấy lực phách hoa sơn chi thế, đánh hướng ngoại quốc đầu của người chơi. Ngoại quốc người chơi giống như là sợ choáng váng đồng dạng, vẫn không nhúc nhích tùy ý này đạo công kích bổ vào trên đỉnh đầu tự mình. Đối mặt như thế tình hình, các người chơi xung quanh tâm đều tóm, không một bất kỳ trông mong chiêu này có thể phát huy hiệu quả đặc biệt để cho này người ngoại quốc đương trường đầu rơi máu chảy. Có thể để cho các người chơi cảm thấy thất vọng chính là, hệ thống vô địch vòng phòng hộ trong chớp mắt xuất hiện ở kia ngoại quốc đỉnh đầu của người chơi phía trên, ngăn trở chiêu này tình thế bắt buộc một kích. Khu vực thông cáo, đinh, bởi vì người chơi khờ hàng giáp ở bên trong khu vực an toàn động võ, xúc phạm hoàng thành giới luật, bắt giữ đến hoàng thành đại lao, nghiêm trị không tha. Bá, hai cái hoàng thành hộ vệ NPC đổi mới xuất ra, trong chớp mắt đem khờ hàng giáp cho khống chế được, này người chơi liền phản kháng cũng không thể làm được, bị áp lấy liền hướng hoàng thành đại lao bước đi. Khục, thật đúng là một cái khờ hàng. Điều này cũng tốt, đem mình cho góp đi vào, đồ để cho kia ngoại quốc thằng nhãi con nhìn náo nhiệt. Vù vù, nguy hiểm thật, khá tốt không có bị gia hỏa này cho kích thích động thủ, bằng không cũng muốn đi theo ăn công lương. Ai nói không phải, người anh em ta ngay cả vũ khí đều móc ra. Vừa rồi kia lưỡng hộ vệ vừa xuất hiện, thiếu chút bị sợ đái ra quần. Sự thật chứng minh, khu vực an toàn đối với này người ngoại quốc là có hiệu quả, đều yên tĩnh điểm A, nhìn xem gia hỏa này lẻ loi một mình tới chúng ta nơi này đến cùng muốn làm gì. Ta trước khỏi cần phải nói, tiểu tử này đảm lượng là đáng chúng ta học tập, các ngươi xem hắn kia phong đạm vân khinh bộ dáng, gan dạ sáng suốt tương đối hơn người. Học tập trái chứng chết tiệt. Phì, xính ngoại hán gian, này ngoại quốc chó hiển nhiên sẽ không cầm chúng ta nhìn ở trong nhãn. Ngoại quốc người chơi nụ cười trên mặt lại càng ngày càng thịnh, liền an tĩnh như vậy nhìn xem những cái này Trung Quốc người chơi tại nơi này tranh luận không ngớt, tựa như nhìn kia tôm tép nhãi nhép. Trung Quốc người chơi, các ngươi hảo, đều nghị luận thanh âm thoáng yên tĩnh, ngoại quốc người chơi liền mở miệng nói, hắn lúc này sử dụng là sứt sẹo tiếng Hoa, khó nghe về khó nghe, nhưng tốt xấu có thể nghe hiểu được. Ai ôi, tiểu tử này hội tiếng người nói. Người tên là gì? Tới ta server China có mục đích gì? Một cái người chơi đem tiếng lòng của tất cả mọi người cho hỏi ra, vẻ mặt phòng bị nhìn xem bên ngoài đặc thù cùng thường nhân khác lạ người chơi. Ta là lịch sử phương Tây, tới từ cách xa Tây Phương, đã sớm nghe nói Trung Quốc người tài ba dị sĩ xuất hiện lớp lớp, tâm ngứa khó nhịn, hôm nay đặc biệt tới lãnh giáo một phen, không biết có hay không vinh hạnh. Lịch sử phương Tây lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, đem bên người bao quanh hồn phách bắt trong tay, nặn ra các loại hình dạng, an tĩnh cùng đợi Trung Quốc người chơi trả lời. Lịch sử phương Tây, như thế nào danh tự niệm lên tới cổ quái như vậy? Phốc ha ha, người không đề cập tới ta không có ý thức được. Góc truyện audio.com, người anh em, này quá hiếm là làm sao mà biết được. Hẳn là ngươi thử qua. Các người chơi cười vang, tiếng cười nhạo bên tai không dứt, bầu không khí lần nữa tô đậm hướng cao trào. Xuất hiện loại này dị trạng, lại là đem lịch sử phương Tây làm cho mơ hồ. Hắn căn bản lĩnh hội không đến tên của mình tại sao lại rước lấy nhục là như thế đại tranh chấp, tâm hóa sai biệt giống như cái hào rộng. Các ngươi chẳng lẽ đều là người nhu nhược, đường đường một cái server China, lại không có một cái dám ứng chiến. Thấy Trung Quốc các người chơi không có một cái trả lời chính mình, lịch sử phương Tây ngữ khí biến đổi, trào phúng nổi lên mọi người. Quả nhiên, còn là phép khích tướng có tác dụng, lịch sử phương Tây một câu, để cho chúng người chơi nhất thời thay đổi sắc mặt, lửa giận sinh sôi. Nãi nãi, nhìn ta này đại bạo sinh khí thật sự là không thể nhẫn nhịn. Có cảm giác liền cùng lão tử tới trường giác đấu, sinh tử đài. Còn có ta, không đánh đến ngươi hoài nghi nhân sinh ta đặc biệt với ngươi họ. Server China cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy. Muốn so thử có thể, sinh tử đài thượng thấy cao thấp. Sinh tử đài tử vong giảm xuống cấp 1, các người chơi bị lửa giận hướng váng đầu não, từng bước một rơi vào này lịch sử phương Tây bố trí xuống bẫy, một đám người hối hả xông lên trường giác đấu thính phòng, chờ nhìn ngoại quốc người chơi xám xịt cốt ra Trung Quốc cảnh tượng. Ai tới trước, ai dám lên đài đánh một trận. Lịch sử phương Tây đứng ở trên sinh tử đài, nhìn chung quanh mọi người, quét qua lúc trước kia tao nhã nho nhã dáng dấp, một cổ bá đạo vô cùng khí vương giả tán phát ra, tiếp tục không ngừng kích thích mọi người nội tâm sở ngủ đông, ở ẩn tôn nghiêm. Ta tới, chỉ thấy một con người lỗ mãng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, không đợi tiếng nói rơi xuống đất, đã nhảy rơi vào trên lôi đài, đối với kia liền ôm quyền, hũ vừa nói đến. Xích mặt hồ, xin chỉ giáo. Người chơi còn lại không có giành được tiên cơ, lộ ra ảo não biểu tình. Thế nhưng, đang nghe này con người lỗ mãng danh tự nhất thời lên tiếng kinh hô. Xích mặt hồ, đúng là nhân bảng ba hồ nhất xích mặt hồ. Đây chính là cao thủ, mãnh hồ tam huynh đệ thực lực bất phân sàn sàn nhau, một mực chiếm giữ nhân bảng top 10. Ha ha, lấy hồ huynh thực lực khắc một cái búa cho tên kia đập ra thì quá hiếm cũng đừng tung tóe ta trên người chúng. Xích mặt hồ huynh đệ, lấy ra ta Trung Quốc dân tộc nhiệt tình tới hào hảo khoản đãi tiểu tử này. Ở người chơi đám người lôi kéo, xích mặt hồ nhân khí nhất thời dâng lên một đoạn tiếng hô như thủy triều tình cảnh để cho hắn cảm thấy có chút lâng lâng, chỉ thấy hắn hướng phía dưới thính phòng thượng phất phất tay, rất có cao thủ phong phạm đối với mọi người nói. Hôm nay nếu như để ta đoạt lấy trước liền nhất định sẽ không phụ mọi người kỳ vọng, này ngoại quốc chó từ đâu tới đây, lăn đi đâu. Nói rất hay, xích mặt hồ, là mảnh hán tử, tiêu diệt hắn ta mời ngươi ăn tử. Các người chơi tiếng hoan hô một mảnh tựa hồ cũng đã thấy được ngoại quốc người chơi thê thảm kết cục. Đều an tĩnh một chút, đều an tĩnh một chút. Góc truyện audio.com, lịch sử phương Tây giơ cánh tay lên, hạ thấp xuống áp ý đồ để cho này giống như chợ bán thức ăn đồng dạng tình cảnh an tĩnh lại thế nhưng là vô dụng nhất cử nhất động của hắn, không một không đụng chạm các người chơi mẫn cảm thần kinh, nhất thời lại là rước lấy tiếng mắng một mảnh. NMB, ngươi để ta an tĩnh ta liền an tĩnh a, ngươi toán viên kia hành tây. Đến Trung Quốc địa bàn còn muốn lấy mệnh lệnh người khác. Lăn con BA, một hồi hổ ra đem ngươi đánh ngã thời điểm, nhìn ngươi còn thế nào châu bò. Đều trước an tĩnh lại, ta server China là văn minh thân mật đại khu tuy bị người khi dễ đến nhà môn khẩu chúng ta nói như thế nào cũng phải tiên lễ hậu binh, đúng không? Hắn tuy rất hưởng thụ lúc này bầu không khí, nhưng quang đứng bất động cũng rất xấu hổ. Xích mặt hồ một câu, giống như là một đạo cường lực chất xúc tác toàn trường ầm ĩ phân loạn thanh âm trong chớp mắt tiêu thất không còn, chỉ còn lại có kia dài ngắn không đồng nhất tiếng hít thở. Chúng ta, không bằng tới một hồi đánh bạc chiến, đều sân bãi triệt để yên tĩnh trở lại, lịch sử phương Tây vuốt vuốt trên trán tóc màu vàng kim cười nhẹ đối diện trước con người lỗ mãng nói đến. Cách chương.